Ba ba môn đích tiểu vương tử, chương 9, góc truyện audio.com. Ta đã sớm nhìn ra chó săn Gryffindor không thuần khiết. Snape nhướng mày, nói ra lại làm cho Dumbledore thiếu chút nữa phun nước. Được rồi, xem Snape đối Remus cùng Sirius có tâm lý bóng tối. Lão hiệu trưởng quyết định không phản bác. Green kinh ngạc trừng mắt nhìn Snape. Cha, ba ba nói cha phát hiện trễ nhất à, nguyên lai cha đã sớm biết. Nha, tương lai hai người thật đúng là rất xấu à, hai người đều gạt con. Nói dối, đây chính là hạng nhất không nhỏ lên án nhất là tại hộ con đối với người cha trưởng thành. Cho nên Snape chỉ có thể nhịn giật xuống ba đường hắc tuyến trên trán. Như thế này này, làm cho mình tỉnh táo lại. Như vậy, cha có thể nói cho con. Ba ba của con Harry Potter, hiện tại căn bản không biết chuyện Sirius cùng Remus hay không? Cái gì, Green trừng mắt, như vậy con đại khái là biết rõ ân được rồi. Ba ba nói ba là năm thứ ba mới gặp được Sirius nha. Cha, có phải là hai người cha cùng ba ba còn chưa yêu nhau? Như vậy nói đúng là nha. Cha, làm sao cha có thể như vậy? Cha biết ba ba tương lai được nhiều người hoan nghênh như thế nào sao? Cha phải nắm chặt thời gian đuổi tới ba ba đi. Cậu bé nhảy đến trước mặt Snape hô to. Cha, nhanh đi đón ba ba đến ở chung. Đúng không sai, cha không biết Draco tưởng gạt ba ba tới tay nhiều thế nào đâu. Hừ, con sẽ không để cho chú ấy thực hiện được, chú ấy đã có cái kia cái kia. Cái kia, Snape chú ý tới câu nói hàm hồ của cậu bé suy đoán. Tựa hồ có cái gì muốn nói nhưng là hoặc là nói. Draco tìm nữ nhân kỳ quái. Như thế có thể nói cho không? Mình không thể nói cho Lucius. Đây là tương lai nếu như bị phá. Như vậy có lẽ đứa bé này cũng sẽ biến mất. Chính là vị hôn thê Draco là một cô gái đến từ Trung Quốc. Cũng là thuần huyết thế gia, là cháu bà Cory tên Thấm Bạch. Hơn nữa có thể hiểu xà ngữ. Green gãi gãi đầu, cô ấy không đẹp lắm. Draco nói, nếu như bọn họ có con thì sẽ cho đính hôn với con. Được chứ, nguyên lai con của mình sẽ đính hôn với con Draco sao? Snape đột nhiên cảm giác áp lực của mình rất lớn. Dù sao cha còn muốn biết gì nữa? Green bày ra tư thái chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. Muốn biết gì thì bé nói hết, không giấu giếm, như vậy ta giả thiết, con hiện tại đứng ở chỗ này, có phải là tương lai người kia thất bại? Snape đối với đáp án đã có một ít, chính là anh còn là muốn chính tai nghe được Green khẳng định anh đợi quá lâu. Lâu đến mức đã quên mình còn là một người sống, anh muốn nhìn thấy hắn ta biến mất. Triệt để biến mất, người kia, là Voldemort, Green vừa nói, Snape liền nhíu mày, nhưng là nam này hay tựa hồ cũng không chú ý tới. Đúng à, sớm đã chết, trước khi con sinh ra cha, cái này ba ba kể cho con rất nhiều lần, cơ hồ chính là chuyện trước khi đi ngủ của con à, con có thể nhớ kỹ rất nhiều chi tiết à, rất tốt. Snape đưa tay sờ đầu hài tử. Như vậy nói cách khác, tương lai, xác thực là tương lai. Xác thực là rất đẹp, không có chúa thể hắc ám, không có tử thần thực tử, Draco còn sống, còn cưới vợ, mà anh cũng được rồi. Tựa hồ không quá tốt, anh ở cùng cứu thế chủ còn phải sinh Prince. Snape không phải Harry Potter, anh là Slytherin, hơn nữa còn là song mặt gián điệp ưu tú, cho nên anh có thể theo vài câu thậm chí là dấu vết để lại tìm kiếm được tin tức. Anh muốn Prince là Prince ưu tú. Là Slytherin ưu tú, anh khẳng định, hơn nữa anh cũng đã nhìn ra một điểm, đứa bé này cùng lão ong mật khẳng định có cái gì ước định. Đúng vậy. Tương lai, có lẽ anh sẽ ở với cứu thế chủ, có lẽ hai người bọn họ ở chung không sai, thậm chí sinh Prince, nhưng là hiện tại bọn họ ở chung cũng không vui sướng. Thậm chí là căm hận đối phương, như vậy anh giả thiết. Green đang nói đến hai người bọn họ từ năm nhất liền bắt đầu vừa thấy đã yêu. Mắt lập lòe không ngừng nhìn Dumbledore, có phải là có thể chứng minh một điểm là Dumbledore trước khi tìm anh đến đã cùng Green có một thứ gì đó? Nếu như nói Dumbledore đã nói cho Green, hai người cha của cậu quan hệ rất kém như vậy có phải là đứa bé này sẽ đem chuyện bọn họ bóp méo? Nếu như Dumbledore đã biết chúa tể hắc ám bị diệt, như vậy bọn họ có thể từ trong miệng Green tìm được mấu chốt đánh bại tên điên kia như thế nào? Nếu như nói Potter là anh chưa từng rõ ràng, coi như có thể ở chung đi, như vậy có phải là anh có thể xác định Potter trong tương lai? Cũng không phải như anh chứng kiến cuồng vọng, tự đại, lỗ mãng, xúc động, được rồi, có lẽ Potter xác thực không giống lão Potter nhưng xác thực cậu ta cũng là Gryffindor lỗ mãng tự đại và xúc động. Snape vẫn cảm giác mình sẽ không thay đổi cách nhìn với Potter. Cha, khi nào thì đi đón ba ba? Green chớp mắt, vừa vô tội vừa đáng yêu. Cũng chỉ có đều là Slytherin Snape mới có thể phát hiện loại giảo hoạt đứa bé này giấu ở dưới sự nhiệt tình của Gryffindor đúng vậy. Green tuyệt đối sẽ là Slytherin. Snape khẳng định, vì vậy, tâm tình của anh lại tốt rất tốt. Còn là Slytherin, như vậy, anh mới không quản Potter là cái gì ách có lẽ Potter là Gryffindor. Nhưng này thì thế nào a? Snape cảm giác tâm tình mình thật sự là tốt tới cực điểm. À, Green, con trước cùng Severus về nhà được chứ? Cùng sẽ bảo cậu ấy đi đón Harry Dumbledore nhét một bao kẹo lớn cho Green. Phải biết rằng Harry bây giờ còn nhỏ. Cậu bé ếch cậu bé cần đúng vậy. Không có sai, cậu bé rời nhà đi ra ngoài. Bất quá không cần lo lắng. Đúng vậy, phải biết rằng, tính tình của cha con, cậu ta chắc chắn sẽ không muốn ở chung với ba ba con ếch bọn họ kém 20 tuổi. Cho nên con phải khai đạo cha con, cách chúng ta trước tiên có thể cho con ở bên cạnh cậu ta vài ngày. Sau đó làm cho cậu ta hơi chút ân không âm trầm phải biết rằng. Harry còn rất trẻ, người tuổi trẻ à, không dễ bắt được. Theo đuổi, Snape đầu cũng lớn hơn. Anh nhấc Green lên mang về đường bàn xoay. Sau đó liền bắt đầu công trình cải tạo lớn. Con muốn cửa sổ màu này. Green hô to cầm đũa phép của Snape làm con. Green có thể sử dụng đũa phép của cha. Đũa phép ẩn chứa lực lượng làm cho cậu tràn đầy sức sống vì vậy căn nhà vừa mới bị biến thành màu trắng lại xuất hiện thêm cửa sổ xanh. Cửa sổ trong nháy mắt xinh đẹp và ấm áp lên. Bất quá Green vẫn thấy chưa đủ. Cậu biến cửa đi thành màu đen viền bạc. Còn bôi vẽ loạn trên mảng tường tuyết trắng. Một ít tranh vẽ đặc biệt ấm áp tỉ như một chậu mandrake. Đúng vậy, cậu vẽ xác thực là lá cây mandrake, còn có hoa nguyệt màu bạc. Merlin, Snape nhìn Green vẽ tranh có cảm giác tự hào. Rất tốt, đã xong, Green vỗ vỗ tay, quay mặt hướng Snape cười. Thiếu chút nữa làm Snape choáng váng. Một đứa con trai như vậy, thông minh, giảo hoạt và tràn đầy ưu tú. Anh vì sao không thể lưu cậu bé? Cha thích không? Green cảm giác mình rất giàu có sức sáng tạo. Nhà chúng ta tương lai trang viên Green. Còn tại đó có một phòng chuyên môn trồng cây. Bên trong đều là dược liệu. Là quà sinh nhật cha tặng cho con. Con sẽ có. Snape đi qua xoa đầu cậu. Đúng vậy, anh cũng tìm được. Slytherin nếu như hạ quyết tâm thì sẽ không tùy tiện dao động anh tìm được thứ mình muốn. Đây là người làm cha hẳn là cho con của mình, anh sẽ không trốn tránh trách nhiệm này. Dù cho vì con, anh muốn đi chịu đựng cứu thế chủ được rồi. Có lẽ là chịu đựng nhau, nhưng mà Snape cũng không xác định, anh không dám xác định cứu thế chủ có nguyện ý cùng mình ách là ở tương lai. Ở cùng mình, sau đó nuôi một đứa con cái này nghe thật giống như anh tại dụ dỗ cứu thế chủ. Merlin tất, thật sự là làm cho người ta khó có thể mở miệng mà trên thực tế. Anh cũng xác thực không nghĩ cùng cứu thế chủ nói đến vấn đề này. Nếu như đứa bé này không về đây nếu như không tận mắt nhìn thấy đứa bé này. Snape nhất định sẽ không cần đứa bé này. Chính là anh hiện tại tận mắt nhìn thấy Green, thậm chí sờ đầu cậu bé, lau nước mắt còn ôm cậu bé. Huyết mạch tương liên, anh cũng hiểu được mình cần chịu phần trách nhiệm này bởi vì đây là con anh. Tương lai của anh, cũng là một chứng minh anh tồn tại trên thế gian. Anh nhất định phải chăm sóc dạy dỗ cậu bé, làm cho Green trưởng thành, cuối cùng nhất trở thành một cái người ưu tú.